Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313 thắng lợi trở về. Tùng Bách Trấn bên ngoài, Tây Bắc trong rừng tuyết, ngày xưa bên trong chưa có người bước chân rừng tuyết, lúc này lại là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ vụn sụp đổ cây cối, cùng cái kia hỗn loạn không chịu nổi chiến trường, ngọn lửa màu trắng đã tắt. Nhưng là nơi này vẫn như cũ bị chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Tất cả mọi người đỉnh đầu đều tung bay oánh đăng chỉ lung. Vinh Đào Đào nhìn một chút quỳ gối trước mặt Cao Lăng Vi. Lại nhìn một chút nơi xa đang cùng các binh sĩ thương lượng giáo sư. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Đã kinh động đến rất nhiều người. Vô luận là Tùng Bách Trấn hồn cảnh. Hay là đóng giữ bên cạnh Thành Tiết Nhiên Quân. Cũng hoặc là Đào Đào, Dương Xuân Hy cầm điện thoại, đối với Vinh Đào Đào vẫy vẫy tay. Ấy, Vinh Đào Đào lên tiếng, đi tới, Hiếu Kỳ tiếp nhận điện thoại. Cái nào, tiểu tử ngươi nghe không hiểu lão tử thanh âm. Ấy, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nói lắp một chút, thanh âm này hoàn toàn chính xác có chút quen thuộc. Thử dò xét nói, phó đội, ngươi còn biết ta là của ngươi phó đội. Đầu bên kia điện thoại, Thần Long Phó Thiên Sách ngữ khí rất song, cũng rất hung, ta làm sao không biết tiểu đội 12 đêm nay ở ngoài Tùng Bách Trấn có nhiệm vụ. Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, cầm điện thoại đi đến một bên. Hắc hắc, chúng ta đuổi tới một mảnh hoa sen, muốn ra khỏi thành, đụng phải đóng giữ thành giới Tiết Nhiên Quân. Ta suy nghĩ không có khả năng bị cản lại a. Nhiệm vụ quan trọng, chấm ngoặc kép. Đuổi hoa sen là đại sự, cũng là chính sự, ngươi sớm nói với ta một chút, ta sẽ ngăn cản ngươi. Điện thoại bên kia, Phó Thiên Sách ngữ khí tương đương bất mãn, bên trên đổ ập xuống đối với ta một trận hỏi thăm. Ta rất bị động, ta là nửa điểm không biết rõ tình hình, ngươi để cho ta làm sao đáp. Thật có lỗi, phó đội, Vinh Đào Đào thành khẩn nhận lầm, trong lòng cũng là có chút áy náy. Chuyện này đích thật là ta làm không thỏa đáng, cho ngươi thêm phiền toái. Lúc đó hắn tập trung tinh thần nhào vào trên hoa sen, cũng hoàn toàn chính xác có điểm tâm gấp, suy tính không phải rất toàn diện. Trên thực tế, hay là Vinh Đào Đào phán đoán sai. Trước đó, hắn vẫn cho rằng cánh sen là ở trong thành, là tại Tùng Bách Hồn Võ cấp 3 Tây Bắc khu dân cư bên trong. Kết quả đi tới. Đột nhiên muốn ra khỏi thành, ngươi còn trẻ, kinh nghiệm ít, có phạm sai lầm cơ hội. Phó Thiên Sách nghe Vinh Đào Đào chăm chú kiểm điểm lời nói, cũng hết giận hơn phân nửa, cười mắng, cái này nếu là đổi thành ca của ngươi Vinh Dương, lão tử cao thấp cho hắn quan một tháng cấm đoán. Vinh Đào Đào ủy khuất ba ba, áo, Phó Thiên Sách nói sang chuyện khác, cánh sen đuổi kịp a. Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua cách đó không xa quỳ gối trong đống tuyết Cao Lăng Vi. Nàng lúc này, chính hai tay dâng một đống tuyết, tuyết bên trên rơi một mảnh thanh liên, mà Cao Lăng Vi hai mắt nhắm chặt, tựa hồ là đang cẩn thận trải nghiệm lấy cái gì. Vinh Đào Đào đáp lại nói, đuổi kịp, Phó Thiên Sách thanh âm đột nhiên tăng lên, đuổi kịp, a, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, đuổi kịp a. Đại Vi ngay tại hấp thu cái kia cánh vô chủ hoa sen đâu. Ta thế nhưng là mang theo hai quý. Hai lễ đi ra, ai có thể chạy a? Phó Thiên Sách nuốt ngụm nước bọt. Nói, cánh sen kia, trước đó ở trong tay ai? Vinh Đào Đào, dân tự do, Hồng Y Đại Thương. Phó Thiên Sách hai mắt tỏa sáng. Người đâu? Vinh Đào Đào, chém đầu. Phó Thiên Sách cười mắng. Đừng từng chữ ra bên ngoài nhảy. Báo cáo tình huống, toàn diện điểm. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ây, Tùng Bách Trấn ngoài thành mai phục một đội thợ săn trộm. Rất rõ ràng, bọn hắn muốn tùy thời tiến vào trong thành. Đợi lúc sau Tết, lại đối với Đại Vi triển khai một lần ám sát. Ta phát hiện bọn hắn, dứt khoát đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Tại bọn hắn ám sát Đại Vi trước đó, trước tiên đem bọn hắn cho ám sát, xin giúp đỡ dưới, có thể giống trộm rau một dạng trộm thư phiếu. Mau tới trộm hảo hữu thư phiếu đầu cho sách của ta đi. Bọn hắn đều ám sát chúng ta nhiều lần. Có qua có lại nha. Chấm ngoặc kép, Phó Thiên Sách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào dừng một chút. Tiếp tục nói, thợ săn trộm tiểu đội tổng cộng 5 người. Hai tên thám tử hẳn là hồn úy kỳ. Một cái bị Dương Xuân Hy kéo vào thế giới huyễn thuật giải quyết. Một cái bị Lý Liệt vừa đối mặt nổ chết. Còn lại 3 cái tại Lý Giáo mở màn oanh tạc phía dưới. Cũng đều là đại tàn. Bát đại tiền phong tư. Di đồ, bị ta cùng Cao Lăng Vi làm thịt. Dân tự do Hồng Y đại thương bị tư giáo chém đầu. Chấm ngoặc kép, Phó Thiên Sách càng nghe càng mộng bức. Cũng là càng nghe càng kích động. Thể nội huyết dịch đều muốn bốc cháy lên. Phong tư, di đồ, Hồng Y đại thương. Từng cái thanh danh hiển hách. Họa loạn một phương tội phạm. Bọn hắn đuổi bắt nhiều năm như vậy. Làm sao bắt đều bắt không được. Mà ở trong một đêm này. Lại bị Vinh Đào Đào đoàn đội tiêu diệt. Phong tư cùng di đồ vẫn là bị Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi tự tay làm thịt. Khá lắm. Có thể khó lường. Vốn cho rằng Vinh Đào Đào là để lão tử cõng nồi. Còn tìm nghĩ lấy cõng liền cõng đi. Xem ở một số người trên mặt mũi. Lão tử nhận. Kết quả con. Có ngoài ý muốn thu hoạch. Phó Thiên Sách tràn đầy phấn khởi. Hóa thân thành hiếu kỳ bảo bảo. Tiếp tục hỏi, cụ thể nói cho ta một chút, các ngươi đánh như thế nào? Nghe ngươi ý tứ, là Lý Liệt mở tiên cơ. Đúng vậy, Lý Giáo chuyển vận nhất nổ. Ta để hắn tới cái mở màn. Chấm ngoặc kép, Phó Thiên Sách sửng sốt một chút. Nói, ngươi để hắn tới cái mở màn. Có ý tứ gì? Ngươi là chỉ huy. Vinh Đào Đào cầm điện thoại. Mũi chân trà sát mặt đất. Ấy! Cái gì chỉ không chỉ huy, ta chính là tùy tiện nói một chút. Các lão sư liền đem sự tình làm. Phó Thiên Sách, Vinh Đào Đào cùng Phó Thiên Sách nói rõ chi tiết một chút quá trình chiến đấu. Nghe được Phó Thiên Sách liên tục gật đầu. Cái này chỉ huy, đánh cái 90 điểm tuyệt không là quá. Tầng tầng thăm dò, từng bước ép sát, mỗi một bước đều đoạn tuyệt con mồi hết thảy đường lui. Cho đến cuối cùng. Âm mưu cùng dương mưu hợp hai làm một. Con mồi không thể không chiến. Mà lại cũng nhất định phải là tại thâm thụ trọng thương thời điểm cùng bên ta giao chiến. Có thể. Không tệ. Một cái còn không có tốt nghiệp hài tử. Có phần này cẩn thận cùng tố dưỡng. Đúng là khó được. Nghe qua đằng sau. Phó Thiên Sách chậm chậm. Nói. Được chưa? Ta phái vị dương trở về cùng nơi đó Tuyết Nhiên quân bàn bạc. Đến lúc đó. Ngươi cùng ngươi ca đồng thời trở về. Ở trước mặt cùng ta lại toàn diện báo cáo. Thuận tiện chuyển cái chính. Đem ngươi mặt nạ đầu thú lĩnh đi. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phó Thiên Sách. Nghe rõ chưa? Vinh Đào Đào nhếch miệng. Xem như để cho ngươi tìm tới cơ hội ngang. Bớt nói nhảm. Phó Thiên Sách cười mắng. Là ngươi hướng ta trong ngực nhào. Không phải ngươi nói tiểu đội 12 chấp hành nhiệm vụ đặc thù sao? Ngươi cái quân dự bị chấp hành cái giám nhiệm vụ đặc thù. Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Ngươi chính là thừa dịp ta xử lý chuyện sai. Đối với trong lòng ngươi hổ thẹn. Nắm lấy cơ hội. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phó Thiên Sách. Ngươi nhiệm vụ lần này. Coi như là ngươi chuyển chính thức khảo hạch nhiệm vụ đi. Chuyển chính thức khảo hạch. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Ách, đối chiến mục tiêu là tiền tổ chức cùng dân tự do. Ngược lại là cùng tiểu đội 12 làm là một cái việc. Chuyên nghiệp cùng một. Phó Thiên Sách, ngươi muốn đầu chó hay là đầu heo? Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phó Thiên Sách không nhịn được nói. Liền đầu heo đi, trừ bảo bảo có phúc khí. Không lo ăn uống. Người thế hệ trước đều nói như vậy. Nói. Phó Thiên Sách liền đem điện thoại cho treo. Vinh Đào Đào để điện thoại di rộng xuống. Ngây ngốc nhìn xem điện thoại bình phong. Lời này, Vinh Đào Đào giống như ở đâu nghe qua. Thế nào? Dương Xuân Hy đi tới. Nhỏ giọng dò hỏi. Ấy tương đương, Vinh Đào Đào đưa điện thoại di động đưa tới. Nói, phó đội nói muốn phái ca ca ta tới. Cùng Tuyết Nhiên quân bàn bạc. Dương Xuân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Nói, chúng ta trước đi theo binh sĩ về đại đội, phối hợp một chút bọn hắn. nói một chút tình huống cụ thể. Tùng hồn giáo sư ngược lại là cũng có thể không quan tâm. Trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Nhưng dù sao Tùng Giang Hồn Võ cùng Tiết Nhiên Quân quan hệ chặt chẽ. Là hợp tác mấy chục năm đồng bạn. Bọn hắn không cần thiết làm như vậy. Chờ một lát mà đi. Vinh Đào Đào ra hiệu một chút cách đó không xa. Cao Lăng Vi vẫn như cũ quỳ gối trong đống tuyết. Không nhúc nhích. Hiển nhiên là còn tại cùng cánh sen câu thông. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy nghĩ nghĩ. Nói. Lưu lại Lý giáo cùng Tư giáo ở chỗ này trông coi các ngươi. Tiết Nhiên Quân đại bộ đội cũng sẽ không rút lui. Ta cùng Hạ giáo cùng một đội binh sĩ về trước bọn hắn đại đội. Chờ bên này đại vi hấp thu xong tất. Các ngươi đến đại đội cùng chúng ta tụ hợp. Được, Vinh Đào Đào lúc này gật đầu. Mảnh này rừng tuyết đều bị chiếu sáng. Khắp nơi đều là Tiết Nhiên Quân binh sĩ. An toàn cực kỳ. Cái nào không có mắt còn dám đi ra kiếm chuyện. Nếu thật là có không có mắt, ngược lại càng tốt hơn. Nhiều như vậy Tiết Nhiên Quân binh sĩ tại. Một nồi đều cho bọn hắn bưng. Một đội Tiết Nhiên Quân thanh lý chiến trường. Mang theo mấy cỗ thi thể. Cùng Hạ Phương Nhiên, Dương Xuân Hy đi đầu một bước. Đi hướng bên cạnh thành đại đội. Vinh Đào Đào bọn người ở tại nơi này trông coi. Các binh sĩ càng là lấy Cao Lăng Vi làm trung tâm. Làm thành một vòng tròn. Nhưng mà tình huống không hề giống Vinh Đào Đào tưởng tượng thuận lợi như vậy. Vinh Đào Đào duỗi duỗi tay nhỏ. Là có thể đem cánh sen hấp thu đến thể nội. Nhưng là người khác lại không được. Trọn vẹn mấy giờ đi qua. Trời đều tảng sáng. Cao Lăng Vi vẫn như cũ quỳ gối trong đất tuyết. Bưng lấy cái kia một mảnh hoa sen. Không nhúc nhích. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Đi tới Tư Hoa Niên bên người. Nhỏ giọng nói, Tư giáo, Tư Hoa Niên đứng chắp tay, một bộ áo trắng theo gió bay múa, rất có một loại thế ngoại cao nhân bộ dáng, lúc này chính ngửa đầu nhìn xem phương đông ngân bạch sắc, nghe được Vinh Đào Đào thanh âm, nàng quay đầu trông lại, còn không đợi Vinh Đào Đào nói chuyện, Tư Hoa Niên liền đưa tay nắm ở Vinh Đào Đào bả vai, cười ha hả lay động một cái, dường như động viên. Dường như tán thưởng, chỉ huy không tệ, Vinh Đào Đào lộ ra ngu ngơ dáng tê cười. Hắc hắc, Tư Hoa Niên nói rất chân thành, vốn cho rằng sẽ là một trận ác chiến. Ta đã làm xong đội viên trọng thương, thậm chí là giảm quân số chuẩn bị, lại là không nghĩ tới. Giết đến thống khoái như vậy, Vinh Đào Đào nhỏ giọng thầm thì nói. Tất cả đều là đại tàn, ngươi có thể không thoải mái nha. Hành hạ người mới. Là Tư Hoa Niên ác thú vị, nhưng là những cái kia diễn võ trường học sinh là thật đồ ăn. Mà tại Vinh Đào Đào chỉ huy thao tác phía dưới, mấy cái này đỉnh cấp thợ săn trộm, cả đám đều biến thành thái kê. Tư Hoa Niên cảm giác thỏa mãn đương nhiên gấp đôi gấp bội lên cao. Tư Hoa Niên nắm cả bả vai hắn trên bàn tay rời. Gãi gãi cái kia trộn lẫn lấy xương Tiết Thiên Nhiên quyển nhi. Về sau lại có hoạt động như vậy. Nhớ mang ta theo, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, nhỏ giọng hỏi, người hấp thu cánh sen kia thời điểm, đại khái dùng bao nhiêu thời gian? Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi, như có điều suy nghĩ nói ra, hiện tại xem ra, mỗi một cánh hoa sen đặc tính khác biệt, đều có tự thân cảm xúc. Vinh Đào Đào công nhận nhẹ gật đầu, đúng thế, Tư Hoa Niên mở miệng nói. Cho nên mỗi một cánh hoa sen đều xem như cá thể. Trước đó phán đoán của ta liền có sai lầm. Sự thật chứng minh, tấn thăng hồn úy kỳ đằng sau. Ngươi mặc dù có thể vận dụng cánh sen, nhưng là hao phí năng lượng nhiều lắm. Dùng một lần đến chậm vài ngày, mà ta ngự liên lại khác. Nó cũng không táo bạo, cũng sẽ không để ta kiệt lực hôn mê. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Tư Hoa Niên nói khẽ, ta hấp thu cánh sen thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt hấp thu, ta cái này cánh ngự liên, đại biểu cho phòng ngự, thủ hộ, lúc đó ta sắp gặp tử vong, ngự liên cơ hồ không có cái gì chần chờ, rất nhanh liền cùng ta hợp làm một thể, đem ta từ trên con đường tử vong túm trở về. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, liên tưởng trước đó Hồng Y đại thương đối với cánh sen vận dụng. Nói, hoa sen này, tựa hồ cũng có chút thủ hộ ý tứ. Nó có thể tu bổ người thân thể, tựa như dùng băng vải băng bó vết thương, hoặc là làm giải phẫu, khâu vết thương như thế. Chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên tựa hồ nghe minh bạch Vinh Đào Đào trong lời nói hàm nghĩa. Khóe miệng có chút giơ lên, bờ môi tiến đến Vinh Đào Đào bên tai, thấp giọng, nhỏ giọng nói, làm sao, ngươi muốn đi chặt Cao Lăng Vi, nhìn xem cánh sen kia có thể hay không trong nháy mắt bị nàng hấp thu. Vinh Đào Đào lỗ tai có chút ngứa, vùng vẫy một hồi, phía bên trái bên cạnh mở ra một bước, ngươi nữ nhân này, thật độc ác nha, Tư Hoa Niên đôi mắt nheo lại, không phải ngươi nói a? Vinh Đào Đào quệt miệng, không có lại nói năng, đây hết thảy đều là hợp lý phỏng đoán, nhưng cho dù lại thế nào hợp lý, Vinh Đào Đào một đao đem Cao Lăng Vi quẹt làm bị thương. Nhưng là cánh sen kia không để ý ngươi làm sao xử lý. Tư Hoa Niên, nhìn tình thế này, nàng cùng cánh sen thành lập liên hệ, phải cần một đoạn thời gian. Đúng, ngươi hấp thu hai cánh hoa sen, đều là từ trong tay người khác cướp. Tạm thời dứt bỏ cướp đoạt vấn đề, ngươi là thế nào trong nháy mắt liền cùng cánh sen thành lập liên hệ? Vinh Đào Đào sờ lên cái cằm, suy tư nói, khả năng, hai bọn nó nhìn ra ta tương lai chắc chắn trở thành hồn tướng. Cho nên không cần nghĩ ngợi, lập tức bỏ gian ta theo chính nghĩa, ý đồ nhanh chóng ôm vào ta bắp đùi này đi. Nhìn xem Vinh Đào Đào chăm chú dọa người bộ dáng, Tư Hoa Niên trên khuôn mặt nổi lên một tia tươi cười quái dị. Vinh Đào Đào, thế nào? Tư Hoa Niên nói khẽ. Chung quanh có nhiều như vậy Tiết Nhiên Quân. Đừng ép ta đánh ngươi. Cắt tương đương ta sợ ngươi. Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Dưới chân lại là rời đi mấy bước. Cái này lại vừa lại sợ bộ dáng. Thấy xa xa Lý Liệt có chút buồn cười. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này một thủ. Chính là suốt cả ngày. Tại Tiết Nhiên Quân chiếu cố phía dưới, Vinh Đào Đào ăn một đống cơm hộp, cho đến trên ánh trăng đầu canh. Lúc ban đêm, Cao Lăng Vi bên kia rốt cục có động tĩnh. Lúc kia, Vinh Đào Đào vừa mới gỡ ra một cây thanh sô-cô-la. Đây là hắn sau cùng hàng tích chữ. Hắn bẻ một đoạn đưa cho Tư Hoa Niên, cũng cảm giác từng đợt táo bạo năng lượng nhộn nhạo lên. Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi trong tay bưng lấy cánh sen. Tách ra quang mang chói mắt, cái kia vốn nên nhu hòa màu xanh biếc, đốt sáng lên tĩnh mịch rừng tuyết, vạn trượng quang mang phía dưới, người chung quanh đỉnh đầu bạch đăng chỉ lung, không khỏi ảm đạm phai mờ. Vinh Đào Đào một tay che ở trước mắt, híp hai mắt, xuyên thấu qua khe hở, muốn nhìn rõ ràng Cao Lăng Vi thân ảnh. Lại là tại cường quang chiếu dọi xuống, kém chút bị chói mù con mắt. Động tĩnh này cũng quá lớn a. Mỗi một cánh hoa sen đều có kỳ đặc tính. Vinh Đào Đào hấp thu tội liên cùng ngục liên, cũng không có như thế lộng lẫy qua a. Cái kia cực kỳ quang mang chói mắt, trọn vẹn lấp lóe gần 3 điểm chuông. Khi quang mang tán đi thời điểm, trong đống tuyết, chỉ để lại Cao Lăng Vi sụi lơ trên mặt đất thân ảnh. Đại Vi, Vinh Đào Đào vội vàng chạy tới, một tay khoác lên trên cổ của nàng, cảm thụ một chút nhảy lên mạch đập, lại là không gọi tỉnh cái này đã ngất đi người. Hắc hắc, phát hiện một cái hôn mê tiểu tỷ tỷ, tranh thủ thời gian ôm về nhà tương đương Vinh Đào Đào một tay xuyên qua sống lưng nàng, một tay xuyên qua nàng đầu gối, lấy ôm công chúa tư thế đưa nàng bế lên. Lý Liệt mở miệng nói, thu đội. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.